Chương 363, giận dỗi. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc về tới phòng khách, Trác Vân Phi đồng học lấy công vụ triển thân vì danh, quả đoán đi, Tư Đồ Phong hợp nhất một mạch đem hắn đưa đến cửa mới vừa về, sau đó hướng về phía ta buông tay nói, người này luôn luôn như vậy, cái này vừa mới kiến đoàn, nhất định là có đại động tác, làm cho hắn đi mau lên, chính sự của hắn nói xong, chúng ta nên tâm sự bình thường. Ta nhưng là có không ít nói muốn nói với ngươi, ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, dù sao cái này. Lao ca nhưng là cùng thiên ca năm đó một dạng có thực lực đại lao. Hắn cũng không có đem ta gọi vào tiểu gái bên người, mà là cùng ta đi ra khỏi phòng. Cuối tháng 11 khí trời hơi có chút lạnh, ta ăn mặc ít một chút, cho nên cảm giác có chút run. Hắn cực kỳ lễ hiền hạ sĩ, đem mình áo khoác cởi ra cho phụ thêm, ta còn muốn chối từ, lại bị hắn một bả đè xuống. Tiểu tử ngươi cũng đừng theo ta tức tức vai hoài, gần nhất đúng lúc là dưỡng thương giai đoạn, thân thế và gân cô tờ yếu nhược, rất cảm ơn ngươi. Tư Đồ ca, theo ta còn khách khí gì, Vân Thiên người này huynh đệ, cùng ta huynh đệ có phân biệt sao, đây cũng là. Được rồi, lời khách sáo ta không nói, ngày hôm nay chúng ta tới đợi một hồi đi liền, ta cũng nói cho ngươi điểm chính sự đi. Ba cái sự tình, một chuyện Phỉ Nhi đã nói với ta, ta bây giờ đang giúp ngươi trà. Chính là liên quan tới tỷ tỷ ngươi, Âu Dương Vũ Nhược sự tình, cái này tra được tới có thể sẽ kha la phiền toái, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Ca, không nói gì cả, huynh đệ nhớ trong lòng. Ha ha, bất quá ngươi cũng đừng quá lạc quan, chuyện này cũng không tốt thao tác, châu Âu lớn như vậy, tìm một người cũng không phải là quá dễ tìm, huống chi còn là một cái người ngoại lai, điểm này, ta nghĩ ngươi phải có thông thường. Ân. Ta liên tục gật đầu. Còn có một sự tình, là tiểu yêu lo lắng, nàng không có ý tứ trước mặt hỏi ngươi, chỉ có thể từ ta miễn vi kỳ nan hỏi ngươi một câu nói, ngươi và Phỉ Nhi trong lúc đó, là thuần khiết quan hệ nam nữ đây, vẫn còn có chút ám muội, ta hơi sừng sờ, ca, những lời này kể từ đâu à, ta và Phỉ Nhi chỉ là thông thường hảo bằng hữu mà thôi, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng hô một hơi thở, như vậy tốt nhất. Bất quá nói thật, ngươi chính là tính gộp cả hai phía đắc tội với người A ca, ta không phải một tên khốn kiếp, thiên ca la anh ta không thể khiêu nữ nhân của hắn, lại nói, Phỉ Nhi cũng cực kỳ kiên định, nàng vẫn luôn yêu thiên ca. Ta cũng biết, ta và nàng bảo trì quan hệ như vậy dễ dàng tội tiểu ái tỷ, nhưng là ta không có vấn đề, tự ta không thẹn với lương tâm. Tư Đồ Phong hợp chỉ ta, cười miễn bàn nhiều sán lạ, hảo tiểu tử. Ngươi cái quái gì vậy, là một đàn ông ca liền thích như ngươi vậy, ta hỏi dò, Tư Đồ ca, ngươi có phải hay không cũng không tán thành tiểu gái tỷ ý kiến, hắn nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, suýt, đừng làm cho ngươi tiểu gái tỷ nghe được, nàng vẫn luôn muốn tác hợp Vân Phi cùng Phỉ Nhi, ta vẫn không đồng ý, cái này tình cảm giữa nam nữ, là rất khó dùng lời nói mà hình dung được, nữ nhân tổng hy vọng nam nhân có thể rất trung thành, mà hiện thực cũng không phải chuyện như thế. Thiên ca hơn một năm nay tới nay gầy đại khái được có hơn 10 cân, cũng là vì Phỉ Nhi, Mùi Hoa cùng Lạc Thần tỷ thấy đều không nỡ vì việc này, ta và ngươi tiểu gái tỷ vẫn luôn ở cãi nhau, gần nhất hay là bởi vì phi phàm kiến đoàn, quan hệ lúc này mới hòa hoãn một điểm. Tiểu gái thấy Phỉ Nhi có thể độc lập, nhìn trời ca giữa ta và nàng sự tình cũng sẽ không muốn xen vào nữa, dù sao hiện tại lo liệu một cái tiểu thần thực nghiệp đã đủ nàng mệt mỏi, lại nói. Chúng ta sắp tới cũng dự định muốn hài tử, nàng không giúp được. Ta bất đắc dĩ thở dài, Tư Đồ ca, nói thật, ta không có chút nào khinh bỉ thiên ca, ta cũng là đứng ở hắn bên này. Cho nên một hồi sau khi vào phòng, cũng đừng nói gì, chúng ta ngồi một hồi cũng đi, lần này Bắc Kinh là vì mở một buổi họp. Hắn ho hai tiếng, được, còn có một chuyện cuối cùng, vẫn là liên quan tới ngươi, ai đúng ngươi bỏ xuống hát thủ, ta nhất định phải điều tra ra. Bất kể là Diệp Phong cũng tốt, hay là người khác cũng tốt, ta nhất định phải làm cho hắn chịu không nổi. Ta không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, ta hiểu Tư Đồ Phong hợp, cái này lão ca bối cảnh phi thường sâu, ở Italy được người gọi là giáo phụ, châu Âu khu hắc bạch đạo đều đặc biệt bán hắn mặt mũi, mà tại Trung Quốc, hắn bởi quanh năm đầu tư cùng hoạt động, cũng có rất dày tập mạng lưới quan hệ, mà mạng lưới quan hệ cùng phàm ngôi sao, thiên ca, nút buộc các lộ hủy chưa đại lao đổ vào cùng một chỗ. Tạo thành một cỗ làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, mà hắn không có đem cổ lực lượng này dùng ở đường ngang ngõ tắt bên trên, mà là dùng ở kinh thương cùng chính đồ bên trên, hiện tại hắn có một thân phận đặc thù, là Thủy Tinh Quốc tế châu Âu khu vấn đề an toàn cố vấn, chuyên môn phụ trách châu Âu khu thánh chiến ngoạn gia vấn đề an toàn, mà tại Trung Quốc, hiện nay còn không có một cái minh xác tổ chức tới cam đoan tung cửa ngoạn gia tuyến hạ an toàn, cho nên, cũng sẽ sản sinh ta ngày đó bi kịch. Ngươi chuyện này lúc đầu không phải đại sự, nhưng là bởi ngươi ở đây về sau liền chức nghiệp thần cộng thêm đây là lại dính đến vài cái hết sức quan trọng tiểu nha đầu, cho nên sự tình ở trong vòng huyên rất lớn, cho nên Thủy Tinh tổng bộ bên kia đã bị kinh động, lúc này đây ta qua đây, chính là mở ra sẽ, hơn nữa, Thiên Ca cùng Mùi Hoa, Lạc Thần cũng đều tới rồi. Ta lại là cả kinh, bọn họ làm sao không tới đâu ngươi hải tử này, mới cảm thấy ngươi thông minh đi, ngươi lại không đầu óc. Ta lão bà nhìn trời ca sự tình là nhà ra, có thể Thiên Ca cũng không có thể dưới mí mắt cùng Phỉ Nhi có cái gì tiếp xúc chứ lại nói, hai người trong lúc đó còn có hơn 10 tháng cấm chế đây hịt, là ta không cẩn thận. Thiên Ca đây, đã nâng ta nhắn cho ngươi, chiếu cố thật tốt Phỉ Nhi, không muốn chỉ có thể mang theo nàng khi dễ người khác, không thể để cho nàng chịu khi dễ, ngươi biết sao làm cho Thiên Ca yên tâm đi. Ta sẽ không để cho trong phòng làm việc bất kỳ một cái nào chịu khi dễ. Ba chuyện nói xong, trong đầu của ta đại khái cũng lý thanh một cái manh mối, Tư Đồ Phong dung hợp tiểu gái lúc này đây qua đây, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, là mang theo cực đại mục đích tính tới, hơn nữa, mục đích không chỉ là một cái. Về tới gian phòng, tiểu gái cùng Tư Đồ Phong thu về thân muốn đi, chúng ta đem bọn họ vẫn tặng ra ngoài. Tiểu hái tỷ cái kia ánh mắt sắc bén vẫn đem ta từ trong phòng nhìn chòng chọc đến rồi bên ngoài phòng, thẳng đến nhanh hơn chuyến đặc biệt thời điểm, mới có ảm đạm xuống, hướng về phía ta rất bất đắc dĩ thở dài, nói một câu không đầu không đuôi, không chịu thua kém tiểu quỷ nói thật, ta thật không biết những lời này là có ý tứ, chỉ nhìn thấy Phỉ Nhi ở một bên u ám cười. Nhìn xe của bọn hắn dần dần đi xa, Phỉ Nhi làm một cái thắng lở chữ thủ thế. Ồ vậy cuối cùng cũng làm xong ta như cũ có chút mơ hồ, tình huống gì tiểu phi, hắc hắc nàng thân mật nắm ở điện thoại di động cánh tay của ta. Ta mở miệng trách móc, Phỉ Nhi, làm phiền ngài đổi một cái phương diện, này đã thương. Hít, không có ý tứ á vậy đổi này đi ta nhìn chiếc kia đi xa trong xe ngoái đầu nhìn lại ánh mắt, một cái giật mình, nhanh lên đẩy ra Phỉ Nhi, lão bản, hai ta vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định đi, ta sợ trước thời gian ngủm. Bớt đi, tỷ tỷ ta còn không sợ, ngươi sợ quá mức ta sợ ngươi tỷ phu giết ta. Yên tâm đi, hắn sẽ không. Tiểu Lạc Tiêu thì tại một bên chế nhạo nói, đúng vậy à, hắn giết thế nào chính mình chuẩn bội phu đây phốc phốc ta và Phỉ Nhi đều. Ngay sau đó, một tả một hưu nắm được Tiểu Lạc Tiêu mặt, Tiểu Nha Đầu, ngươi ngứa ra ngứa phải không ô ô, hai vị thật to tha mạng, ta ra còn chưa xong mà lại nói. Những lời này là vừa rồi tiểu gái tỷ nói nha ta không khỏi sững sờ, tiểu gái tỷ nói cái gì Phỉ Nhi sắc mặt từng đỏ, đừng để ý tới đại tỷ của ta, nàng loạn điểm huyền ương phổ đầy ta thì nghiêm mặt nói, cây ớt. Không cho phép cầm chuyện này nói giỡn, ta và Phỉ Nhi chỉ là hảo bằng hữu, không có gì quan hệ đặc thù. Hít, ca ca ta biết rồi, đau quá a, buông tay đi. Biết đau cũng sẽ không nói bậy mấy người chúng ta một đường đi trở về thời điểm. Ta háng giọng một cái nói, vừa rồi ta và chắc Vân Phi đã hoàn thành giao dịch, ta đây, đã làm chủ đem 10 triệu cấp quyền tỷ tỷ, còn dư lại 80 triệu, 16 triệu đánh tới Phỉ Nhi tài khoản bên trong, tiền còn lại, chúng ta chia đều, băng băng không phải phòng làm việc thành viên, cho nên chúng ta cật điểm khuy, 7 cá nhân phân vốn là mỗi người 9 triệu, còn giàu có 1 triệu, liền cho nàng góp cái số nguyên, 10 triệu được. Rồi, còn dư lại, chúng ta mỗi người 9 triệu. Vài cái một lát không nói. Ta thì cười một cái nói, là không phải cảm thấy nhiều lắm không tốn, kỳ thực ta bắt đến khoản tiền này thời điểm, đã ở can run rẩy, đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy. Linh Phỉ Nhi bắt đầu cùng ta giả vờ hồ đồ, tiểu phi, ngươi coi là sai rồi đi, đào đi thu vũ tỷ, chúng ta là 6 cá nhân à, làm sao 7 cá nhân đâu ta nghiến răng nghiến lợi, Phỉ Nhi, nếu như ngươi lại theo ta giả bộ hồ đồ. Cẩn thận ta với ngươi tuyệt giao Phỉ Nhi nhất thời im miệng, bởi vì nàng đã nhìn thấu sắc mặt của ta. Có biến, ta không phải giả tức giận, mà là thật sinh khí. Tiểu Lạc Tiêu thì dùng bả vai cùng ta, Phi Ca, đừng bảo là. Ta đệ lại hòa khí, một hồi lọ dỉn chia tiền, tối hôm nay ăn vịt nướng, hạ sốt Phỉ Nhi một câu nói cũng không nói, bước nhanh chạy về phía biệt thự, Tuyền Cận thì không hiểu ra sao, Phi Ca, ngươi và tỷ tỷ đây là làm sao rồi? Tuyển Tuyển ngươi chớ xía vào, hai chúng ta không có việc gì. Ta như trước không nhanh không chậm đi tới. Kết quả là, cái này nửa ngày Phỉ Nhi cũng không có phản ứng ta. Ta lọ gìn đem tiền phân sau đó, tâm lý có chút phiền muộn, một người ở gió ngự thành chạy hết nửa ngày, tìm một cái tuyệt không thu hút C6 cấp giết quái nhiệm vụ sau đó, từ cửa nam ra khỏi thành. Đúng lúc này, trên bản đồ đột nhiên có một điểm sáng màu trắng loáng thoáng hướng phía phương hướng của ta mà tới. Ta tâm lý không khỏi sững sờ, nhịp bước dưới chân bắt đầu nhanh hơn, nhanh chóng trước xa xa chạy đi, mà cái kia điểm trắng thì như bóng với hình, một mực đi theo sát nút ta. Ta càng thêm xác nhận, cái này điểm trắng là hướng về phía ta tới. Mà giờ khắc này, Phỉ Nhi các nàng đang ở phiêu tuyết thành tổ đội luyện cấp đây, khoảng cách ta chỗ này phi thường xa, không thể nào là các nàng tới rồi. Vì vậy, ta làm ra một cái to gan phán định, cái này người chơi, chắc là tới tìm ta khiêu khích. Được rồi, vừa lúc vượt qua ca hiện tại tâm tình không được, đơn giản chơi với ngươi chơi.